bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 248, nhất định phải cho ta vuốt cái đủ. Đây là một con màu trắng tinh tiểu hồ ly, liền cùng con chó con đồng dạng. Phía sau cái mông là 6 đầu xõa tung cái đuôi, lông xù cuốn thành một đoàn. Nó yên tĩnh ghé vào trên đệm chăn, rõ ràng rất manh rất bé con, lại cho người một loại yêu nhã cảm giác. Tại nhìn đến con này tiểu hồ ly nháy mắt, Simi Ken liền sinh ra một loại muốn xông đi lên hung hăng vuốt một cái xúc động. Nghe đến động tĩnh, tiểu hồ ly chậm rãi ngẩng đầu lên, mở ra đen như mực hai mắt, trong mắt phản chiếu Simi Ken diện mạo, yêu thuật, mị hoặc, vô hình không ổn định lấy tiểu hồ ly làm trung tâm phát tán ra. Bất kỳ cái gì nhìn thấy nó sinh vật, đều sẽ bị thật sâu hít sâu dẫn, đồng thời nghe theo mệnh lệnh của nó. Simi Ken chậm rãi đi đến bên giường, hướng tiểu hồ ly vươn tay. Nó hé miệng đang muốn mở miệng, phần gáy liền bị hắn bắt lại, sau đó nhấc lên tới. Tiểu hồ ly, Simi Ken mang theo nó đi tới tiền viện, đối với tường vây dùng sức ném một cái. Hiu, tiểu hồ ly lập tức hóa thành một đoàn cái bóng mơ hồ, bay thẳng ra tường vây biến mất không thấy gì nữa. Simi Ken đập hai tay, xoay người lại, thuận tiện đem cửa phòng đóng lại. Con hồ ly này mặc dù rất đáng yêu, nhưng hoàn toàn chính là phiền phức hóa thân. Nếu như bị người phát hiện thích khách liền tại trong nhà của mình, đây tuyệt đối là bùn đất rơi vào trong đũng quần. Không phải phân cũng là phân. Ba tương đương, tiểu hồ ly ngã trên mặt đất, tựa như một bãi bánh thịt. Nó đứng lên lắc lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ tức giận, đồng thời cũng rất nghi hoặc, vì cái gì chính mình mị hoặc sẽ mất đi hiệu lực. Chẳng lẽ là vì thụ thương nguyên nhân? Tiểu hồ ly đứng dậy rời đi, chui vào trong bóng đêm. Nội thành bên trong, rất nhiều quỷ tộc binh sĩ cùng quỷ võ sĩ vẫn còn tại khắp nơi lục soát trốn thích khách. Rất nhiều đào sâu ba thước tư thế. Tiểu hồ ly một đường tránh đi binh sĩ lục soát, quanh đi quẩn lại, lại về tới Simi Ken trong nhà. Phụ cận đã bị bố trí một tấm thiên la địa võng, căn bản không có khe hở có thể chạy. Lấy nó hiện tại thụ thương tình hình, một khi bị phát hiện hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có Simi Ken nơi này, hình như bị tất cả quỷ tộc binh sĩ cùng quỷ võ sĩ cho coi nhẹ đồng dạng. Không có người tới điều tra. Tiểu hồ ly vừa rồi sa vào đến nửa hôn mê trạng thái, không biết Simi Ken cùng quỷ võ sĩ tranh đấu. Nếu không liền có thể biết rõ nguyên nhân. Nó đi vòng qua hậu hoa viên vị trí, lần nữa theo tường vây bò vào đi. Lần này nó không có tiến vào trong phòng, mà là tại trong hoa viên tùy tiện tìm vườn hoa chui vào, chuẩn bị tại chỗ này ẩn núp một đoạn thời gian. Vừa mới nằm xuống, vườn hoa cành lá rậm rạp bỗng nhiên bị đẩy ra, khuôn mặt chui vào. Tiểu hồ ly, nó lần nữa bị Simi Ken mang theo cái cổ bắt tới. Hắn vừa rồi ném ra tiểu hồ ly về sau, liền phóng ra mấy con chim sẻ tại vườn hoa khắp nơi chờ đợi. Quả nhiên thấy con hồ ly này tạc tâm bất tử, nhưng lần này Simi Ken không có vội vã đem nàng ném ra bên ngoài, mà là xách tới trước mặt, mang theo tò mò hỏi, lão bản nương. Hắn bỗng nhiên mới nhớ tới, lão bản nương cũng biết mị hoặc yêu thuật, rất có thể chính là hồ ly yêu quái. Mà còn vừa rồi gọi điện thoại tới là mèo đen còn nói nàng hơn nửa đêm đi ra cửa. Như vậy trước mắt con hồ ly này có thể hay không chính là lão bản nương? Tiểu hồ ly hai mắt đi lòng vòng, miệng nói tiếng người, người không thể đem ta giao ra. Là tuổi trẻ thiếu nữ âm thanh, nghe tới đại khái 15-16 tuổi, cùng lão bản nương hoàn toàn khác biệt. Simi Ken mang theo nàng hướng tường vây chỗ đi đến. Tất nhiên không phải lão bản nương, vậy thì nhanh lên cho ta có bao xa lăn bao xa. Tiểu hồ ly bị tóm lấy phần gáy, lúc ẩn lúc hiện, tức giận đến muốn cào hắn hai lần, nhưng vẫn là nhịn xuống xúc động, mở miệng nói, nếu như ta bị tóm lấy lời nói, liền nói ngươi là đồng đảng của ta. Simi Ken đem nàng xách tới tới trước mặt, giọng nói không tốt, ngươi uy hiếp ta, đây không phải là uy hiếp. Ta chỉ cần một cái địa phương an toàn, đợi mấy ngày liền đi. Nếu như ngươi chịu trợ giúp ta, ta có thể cho ngươi một bút phong phú thù lao. Miễn đi, thù lao để lại cho chính ngươi mua tiền giấy a. Đi tốt không tiễn. Simi Ken mang theo nàng đi tới tường vây một bên, chuẩn bị ném ra bên ngoài. Chờ một chút, tiểu hồ ly dưới tình thế cấp bách, vội vàng nói, nếu như ngươi đem ta xem như thích khách vậy liền 10 phần sai. Ta là vì đi dò xét quỷ chủ sinh tử mới chui vào Chu Tê Su cung. Nếu là ngươi hiệu trung quỷ chủ lời nói liền nên giúp ta. Simi Ken động tác quả nhiên ngừng, đem tiểu hồ ly nhấc lên tới hỏi, quỷ chủ thế nào? Hắn dĩ nhiên không phải hiệu trung quỷ chủ, nhưng cũng rất muốn biết quỷ chủ hiện tại chết sống. Nếu như đã chết, cái kia kịp thời rời đi, để tránh tiếp tục lưu lại lãng phí thời gian. Chu Tê Su cung nội bộ đấu tranh liên quan đến hắn cái giám ấy. Nếu như còn chưa có chết lời nói, có lẽ có thể duỗi tay cứu trợ giúp một cái. Với tư cách giao dịch làm cho đối phương cũng giúp mình đối phó tà thần trang. Bất quá, nếu là quỷ chủ sống liền nhi tử chúng nữ nhi đều không làm được. Simi Ken rất hoài nghi hắn có hay không có năng lực giúp mình giải quyết tà thần. Tiểu hồ ly nhẹ nhàng thở ra. Ta còn không biết, nàng vội vàng gọi lại muốn đem nàng ném ra bên ngoài Simi Ken. Ta chỉ kém một bước ngắn liền có thể xác định quỷ chủ sinh tử. Phát sinh chút ngoài ý muốn mới thất bại. Chờ ta chữa khỏi vết thương lại đi một chuyến. Tuyệt đối không có sơ hở nào. Simi Ken suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn là không có đem nàng ném ra bên ngoài. Không quản con này tiểu hồ ly là cái nào trận doanh. Chỉ cần nàng có khả năng làm rõ ràng quỷ chủ hiện tại sống hay chết. Sau đó đem sự tình chọc ra đến. Kia đối Simi Ken đến nói chính là có lợi. Tối nay tạm thời lưu lại. Ngày mai để lão bản nương đến xử lý đi. Hắn đem tiểu hồ ly sách tới trước mặt. Cảnh cáo nói. Ta chỉ lưu ngươi một đêm. Nếu như ngươi có cái gì tiểu tâm tư. Ta liền đem ngươi làm thành than nướng hồ ly. Tiểu hồ ly nhẹ nhàng thở ra. Yên tâm đi. Ta so ngươi càng sợ bị người phát hiện. Simi Ken đem nàng vứt trên mặt đất. Quay người trở về trong phòng. Tiểu hồ ly nhắm mắt theo đuôi đi theo. So với vườn hoa, nàng càng thích ấm áp trong phòng. Vừa mới theo vào trong phòng, nàng liền bị Simi Ken mang theo cái cổ ném ra bên ngoài. Bên ngoài ở lại, tiểu hồ ly, nàng yên lặng đứng lên. Đi đến dưới một thân cây. Liều mạng dùng chân cào thân cây. Tức chết ta rồi. Tức chết ta rồi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Simi Ken ngày hôm sau sớm rời giường, đi ra phòng ngủ đi tới phòng khách lúc, phát hiện tiểu hồ ly chính ghé vào trên ghế sofa ngủ say sưa. Buổi tối hôm qua lại cho nàng lén lút tiến vào tới. Simi Ken cũng không quản nàng, đánh răng rửa mặt về sau, liền cho lão bản nương gọi điện thoại. Thế nhưng nghe vẫn như cũ là gách cô Jin, tỷ tỷ vẫn chưa về đâu. Chờ nàng trở lại ta liền gọi điện thoại nói cho ngươi. Simi Ken không nghĩ tới lão bản nương vậy, mà trắng đêm chưa về. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua ghé vào trên ghế sofa hồ ly. Nhíu mày suy nghĩ sâu xa, thực sự là rất trùng hợp. Chẳng lẽ con hồ ly này chính là lão bản nương, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó mới muốn che giấu thân phận. Mang theo nghi hoặc, Simi Ken xuống bếp làm một trận bữa sáng. Tiểu hồ ly ngửi ngửi mùi thơm liền tỉnh lại, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy đến trên bàn ăn, nhìn xem phong phú bữa sáng, lại có chút bụng đói kêu vang, yêu quái tới trình độ nhất định liền không cần ăn uống. Bất quá nàng hiện tại bị thương rất nặng, thân thể cần dinh dưỡng, liền sẽ cảm thấy đói bụng. Simi Ken hoàn toàn xem như nhìn không thấy, chính mình ăn chính mình. Tiểu hồ ly chờ một hồi, thực sự là nhịn không được. Cuối cùng mở miệng nói, nếu như ngươi có thể cung cấp ta đồ ăn, ta sẽ cho ngươi một bút phong phú thù lao. Con hồ ly này gần như cùng lão bản nương đồng dạng. Động một chút lại nâng thù lao, quả thực tựa như cái người làm ăn. Simi Ken liếc nàng một cái, nói ra, ta không cần thù lao. Thế nhưng với tư cách đổi, ngươi nhất định phải cho ta vuốt cái đủ. Tiểu hồ ly vô ý thức nhẹ gật đầu. Sau đó mới kịp phản ứng. Ân, Người nói vốt cái gì? Simi Ken sắc mặt không thay đổi. Người nghe lầm. Ta nói là với tư cách đổi. Người nhất định phải nói cho ta Chu Tê Su cung thế cục bây giờ. Tiểu hồ ly gật đầu đáp ứng. Không có vấn đề. À, Simi Ken đem một cái hồng hồng xúc xích bự nhét vào trong miệng của nàng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.